Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trên gương mặt mẹ Hàn bỗng nhiên cứng ngắc. Bà ôm bờ vai Tâm Sao ngồi xuống giường, vuốt ve mái tóc, gương mặt của cô. Nước mắt lạnh cùng với viền quanh khóe mắt. Tâm Sao, bà dịu dàng nhẹ kêu. Trong thời gian ở Mỹ, Hoa Chiết đối xử với con có tốt không? Rất tốt, mẹ. Tâm Sao mỉm cười nói. Anh ấy giống như một người anh trai chăm sóc con, cưng chiều con. Đúng ra là anh ấy muốn con chờ anh ấy báo cáo luận văn tốt nghiệp xong, sau đó sẽ cùng con trở về. Tại con kiên trì không cần anh ấy đưa về, con muốn tự mình xử lý tất cả mọi việc. Vậy nó có. Bà dừng lại một chút, rốt cuộc vẫn phải nói ra khỏi miệng. Cầu hôn con nữa không? Mẹ, Tâm Dao sửng sốt. Con cùng Hoài Triết không thể nào phát triển tiếp được, không có kết quả đâu mẹ à. Con chưa có trả lời câu hỏi của mẹ. Mẹ Hàn nhìn cô chằm chằm. Tâm Dao thấy mẹ muốn truy hỏi tới cùng đành gật đầu. Như vậy, tại sao con còn trở về một mình? Bà cầm tay con gái có chút không nén được tức giận. Chẳng lẽ con từ chối nó? Đúng vậy, mẹ. Giọng nói của Tâm Sao mềm mại mà chân thành. Con và Ngoại Triết không thể có một cuộc sống đồng sàng dị mộng được. Con thật xin lỗi mẹ. Con thật sự không làm được. Trong giọng nói tràn đầy thê lương. Mẹ Hàn im lặng. Bà có thể hiểu rõ một cuộc hôn nhân không có tình yêu sẽ như thế nào. Nhưng cũng không thể để Tâm Sao sống cô độc đến hết cả đời này được. Con bé này chẳng khác gì phá hủy chính mình, con biết không? Mẹ Hàn dùng ánh mắt đau xót chăm chú nhìn vào con gái. Khóe mắt Tâm Sao có chút ướt át, nhưng bên môi lại hiện lên vẻ mỉm cười. Mẹ, không cần lo lắng cho con. Con quả thật rất tốt. Mấy là cha mẹ đừng hỏi tới chuyện này nữa. Con sẽ sống thoải mái. Con đã sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa hết rồi. Mẹ Hàn bỗng chốc cảm thấy nghẹn ngào. Bà không còn có thể nói được bất cứ câu gì. Chỉ mong ông trời sẽ vì con gái yêu quý của bà mà ban cho nó một chút công bằng và hợp lý. Trong điện thoại, Tâm Uyển nghe cha kể lại tình hình Tâm Sao đã trải qua trong thời gian ở Mỹ, bản thân kinh hãi tột độ. Cuộc sống có nhiều chuyện xảy ra ngoài dự đoán, nhưng tại sao cố tình rơi vào Tâm Sao? Cô lập tức bỏ hết mọi công việc, chạy về nhà mẹ, xông vào phòng ngủ. Nhìn thấy Tâm Sao, cô kích động lao tới trước mặt em gái, ôm cô, luôn miệng nói: "Em gái ngốc, tôi gì em phải hành hạ mình như vậy?" Hai chị em ôm nhau khóc, thấy mẹ Hàn cũng đi theo một bên, viền mắt đỏ lên. "Được rồi, hai chị em tâm sự một chút đi, mẹ đi chuẩn bị bữa ăn tối." Mẹ Hàn dụi dụi đôi mắt ướt của mình, trong lòng cũng không biết là buồn hay vui, ra khỏi phòng. Hai chị em lại ôm nhau lần nữa. Tâm Uyển cầm tay Tâm Sao nói: "Tâm Sao, chị vẫn không nhịn được phải hỏi em mấy câu. Rốt cuộc, em là đứa em gái yêu quý nhất của chị, tại sao lại bày ra một câu chuyện để lừa dối chị? Làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy?" Giọng nói của Tâm Uyển tràn đầy kích động. "Tha thứ cho em chỉ là bất đắc dĩ mà thôi." Tâm Sao anh ấy nói. "Em cho rằng làm như vậy là có thể đem tình cảm giữa em và Mộ Văn xóa sạch, không còn dấu vết hay sao?" Tâm Uyển càng nói càng kích động. "Chuyện này..." Tâm Dao không phản bác được. "Em làm một chuyện sai lầm không thể tha thứ được." Đáy mắt Tâm Uyển hiện lên một tia thương tiếc thật sâu, không khỏi lắc đầu một cái, miệng thở dài nói: "Nhưng có lẽ tất cả còn kịp cứu vãn. Ngày mai chị sẽ gọi Vị Quần đến Vũ Hiên hỏi thăm tin tức của Mộ Văn, sau đó thông báo." "Tâm Uyển..." Tâm Dao lập tức hét lên một tiếng, cắt đứt lời nói của Tâm Uyển. Cô bỗng nhiên đứng dậy, nhưng bởi vì dùng sức quá mạnh, thân thể mất đi thăng bằng, loạng choạng thối lui mấy bước. Tâm Uyển lập tức xông tới đỡ cô. Tâm Dao ổn định bước chân, ngẩng đầu lên, sau mặt tái nhợt cười nói: "Chị nên thông cảm cho sự khó xử của em, cho nên sẽ để cho bí mật này mãi mãi vẫn là bí mật đi. Nếu như chị thật muốn phơi bày nó, vậy em không thể làm gì khác hơn là rời đi, lặng lẽ biến mất. Thật sự, em sẽ làm như vậy." Cô kiên quyết nói xong, nước mắt tràn đầy khóe mắt cô. "Hiện tại em không muốn suy nghĩ điều gì nữa, chỉ muốn sống yên tĩnh qua ngày. Xin đừng ép em rời khỏi cái nhà này." Tâm Uyển nhanh chóng ôm cô, một câu cũng không nói nên lời. Thật lâu cô mới ngẩng đầu lên, dùng khăn tay lau đi vệt nước mắt trên khóe mắt Tâm Sao. "Chị đồng ý với em, tất cả mọi việc cứ thuận theo tự nhiên đi." Hoàng hôn màu xám, mờ mờ mịt mịt từ cửa sổ chiếu vào. Ngoài cửa sổ vẫn là những cơn mưa phùn rả rích. Tính từ khi Tâm Sao từ Mỹ quay về, đã trải qua 2 năm. Trong 2 năm này xảy ra rất nhiều việc, nàng tiếp tục làm giáo viên, một lần nữa quay trở lại bục giảng. Mỗi ngày cô bận rộn tiếp xúc với học sinh, bận rộn giải quyết những vấn đề khó khăn của họ, bận rộn đưa họ đi sang ngoài trời, hít thở hương thơm mỗi mùa. Bận rộn đôi khi không phải là một chuyện xấu hổ, nó làm cho người ta không còn thời gian để nhớ lại quá khứ. Đối với Tâm Sao mà nói, rốt cuộc cô có thể có được một cuộc sống yên bình mà cô vẫn mong muốn. Cứ như vậy mùa thu lặng lẽ đến. Đó là một buổi chiều trời trong nắng đẹp. Tâm Sao ngồi vị trí trong góc nhà hàng thức ăn, nhanh mắc đồ ăn, nhìn chăm chú vào Tâm Uyển trước bàn ăn. "Tâm Sao, chị thật sự rất lo lắng cuộc sống của em, tất cả mọi thứ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net